của sư giảng qua băng. Con có nhân duyên được rất hi hữu, được người để chỉ cho con. Và từ ngày con nghe pháp của sư xong thì con sáng ra được rất nhiều điểm. Vì vậy con mới có ý xin được thỉnh sư qua giới thiệu cái pháp này cho Phật tử, để mà mình có nhân duyên để biết được cái pháp Phật, biết về cái tâm của mình và mình sự tu hành của mình sẽ được tiến bộ hơn. Dạ, thì nhờ vậy mà con cũng thì con mạnh dạn, con không hoàn toàn không chỉ biết sư qua video xem thôi, nhưng mà con thấy pháp của Phật qua sự giảng của sư rất là chi tiết, và nhờ đó con học được. Thành ra con muốn chia sẻ với quý Phật tử có nhân duyên được biết pháp Phật qua sự giảng giải của sư. Pháp Phật rất là cao siêu, không có phải rất là diệu, và thành ra con muốn là được chia sẻ với mọi người đều được có thể qua sự lời giảng của sư mà thấm nhuần được cái pháp của Đức Phật. Thành ra con xin thầy sư tại cái việc học của ta, cái việc học của ta là cần cái ghi chép nhiều lắm, chứ không có cách nào mà chúng ta còn nghe suông nghe không thể nào mà nhớ hết được đâu. Do đó khi nào mà các quý Phật tử tới với lớp học thì quý Phật tử sẽ cố mang theo tập nhận chí viết ghi chép nhiều. Xong xong với đó còn có một số các quý anh Phật tử còn phải thâu bằng, tại vì có những cái điểm mà chúng ta ghi chép vậy đó, có khi về nhà đọc lại ta không thấy rõ được cái ý nghĩa từ ghi chép nữa. Có khi ta ghi chép trong lớp thì tắt tự nhiên, có khi về đọc lại là không nhắm gặp được, thì lại phải có cái máy hay là cái băng đĩa đó, nó bổ túc thêm cái phần mà ta ghi chép rồi. Do đó nó các quý Phật tử phải để ý với cái trường hợp của ghi. Cái thứ hai nữa đó là cái việc học mà cái nguồn Abhidhamma này đó, nó có nhiều cái từ ngữ về pháp đó. Thì có thể là mới so với một số các Phật tử mà chưa có quen đi. Chúng ta không phải giống như là nghĩ là Phật pháp á, chỉ qua những bộ kinh mà chúng ta thường nghe tụng đọc á, mà chúng ta nghe hiểu được như vậy. Mà cái thực ra là cái bộ pháp môn này đó, cái này là một tạng mà. Do đó đó thì khi mà chúng ta học á, chúng ta không thể nào mà kinh xuất là coi như là đơn giản là chúng ta hiểu biết một cách đơn thuần như vậy nha. Do đó đó thì xin chia sẻ những các cái Phật tử những điều mà chúng ta cần có. Cái thứ hai nữa là sư có mang qua một số kinh sách là giáo án, rồi là tứ pháp xử lý, là đó là cái giáo án mà sư sẽ dựa trên cái nền tảng đó để mà sư truyền dạy cho các Phật tử trong cái khóa học kỳ này. Nếu như các vị nào chưa có đó thì còn vị nào đã có rồi thì chúng ta sẽ nhường cho người khác. Tại vì sư có hỏi vị sư bảo ở đây là có một số giáo án cần liên quan, thì nếu như các quý vị đã có thì mình lấy, còn nếu mà không có đã có rồi đó thì chúng ta lấy thì để lại cho người khác. Thì chúng ta lên qua đây chỉ có 35 nguyện thôi, mà cái này đó là cái phần mà gọi là cơ bản đầu tiên về học về Buddhama mà được phổ biến ở bên quốc gia Thái Lan gia đình cho chuyên tăng cũng như là Phật tử học như vậy đó. Nên các quý Phật tử nhìn, quý Phật tử nhìn thấy cái quyển sách này á, cái này là gọi là cái trang bìa đầu tiên và là bằng tiểu hồng, ba trang bìa đầu tiên cái tự thấy đó là bằng tiểu hồng à, giống như là cái vấn đề mà elementary hay là bằng tiếng Anh chúng ta học từ vô trong lớp tiểu học rồi thì theo cái tiểu học xong rồi đó chúng ta mới lên trung học rồi mới lên tới đại học, do đó nó có nhiều lớp. Thì cái quyển này ấy, chỉ là cái quyển sách đầu tay, quyển nào cũng đầu tay rất là vỡ lòng, rất là vỡ lòng, nó rất là cơ bản mà theo thầy sư được biết đó. Và sư phải đi chậm, phải đi chậm, chứ nếu mà đi tốc độ nhanh đó thì các vị sẽ khó mà thuộc bắt nó bắt kịp. Sư đi từ đầu tiên đó là các vị tự phải nắm là về những danh từ trước, rồi từ những cái danh từ đó thì chúng ta mới nắm được cái ý nghĩa và nội dung của cái từ ngữ đó, nó ra như vậy. Khi mà chúng ta nắm được ý nghĩa nội dung đó thì chúng ta mới lấy cái từ ngữ đó, ý nghĩa đó đó, chúng ta mới áp dụng trong cái pháp hành mà chúng ta sẽ thực tập được. Vì chúng ta theo cái chương trình mà tu học trong khóa tháng này đó thì các quý vị thấy sau cái 2 giờ học Abhidhamma này xong đó, thì là cái 2 giờ pháp hành là chúng ta học 2 giờ đó là chúng ta lấy cái luật lý thuyết để mà chúng ta mới áp dụng trong những cái giờ mà thiền hành thiền tọa như buổi sáng hay chiều nay, sau cái giờ đó ta còn 2 tiếng để thực hành được đó, ta mới áp dụng được. À, ở các cái giáo như thiền viện Miến Điền đó, cái nơi đó họ không có dạy. Các vị Phật tử mới biết đó là cứ đi vô thiền đường vậy đó, còn cái hòa nhập với các thiền sinh hay là các hành giả khác không có dạy cái này. Tại vì cái quan điểm của các vị thiền sư ở nơi trung tâm thiền viện ở bên Miến Điền á, Mahasi hay là Vanitarama hay là Châm Nhây, họ nói là như vậy, học á làm cho cái người hành giả đó bị động tâm, cái đó phải họ mới cho đem cái pháp học vô trong pháp hành được. Là thứ hai nữa là họ cũng bắt là cái vô là cứ áp dụng hành, còn từ đó đó trải nghiệm qua lấy được kinh nghiệm mà thôi, chứ họ không phải cho họ vô trong các thiền đường đó là tất cả quyển sách đó về kinh điển là bị tịch thu, họ tịch thu hết, họ không phải cho giữ lấy một cái quyển nào ở trong tôi người của hành giả cả. Đó là đặc quyền ước hay là nội quy. Người khác có thể thấy rõ như vậy. Nhưng mà ngồi ngẫm nghĩ lại thì các quý vị sẽ thấy là nếu như mà không cho học mà mình hành á thì khó mà tập dụng được. Học phải đi đo cái hành, nhưng mà hành nó mà không có học á thì hành không kết quả. Nó mới được tự thấy rõ như vậy. Đo cho đó đó, sự hay mới cải cách là sự cải cách là phải học mà hành. Nhưng mà cái hành nó sẽ áp dụng đúng những cái học mà chúng ta đã được trải qua. Nên từ một phút giây thì cái được. Thì do đó thì chúng ta cần phải có. Và khi chúng ta có cái đó thì chúng ta mới thấy được cái con đường tu tập chúng ta có ý nghĩa. Tu mà không học là tu mù. Tu mà không học là tu mù. Học mà không tu là cái đáy sắt. Hồi xưa ông Quốc Diệu Khanh đặc trách thì chân quá ở Việt Nam chúng ta là Quốc Diệu Khanh ông Mai Thọ Truyền mà ông là Phật tử hội trưởng hội Phật học Nam Việt và chùa Xá Lợi và bà Nguyễn Thanh Quang chúng ta biết, có vị nào ở Sài Gòn chúng ta biết, nhưng có đề cái đó ở đây giảng đường chánh trí mai thọ truyền là chùa Xá Lợi. Tu mà học tập là tu mù, học tu là cái đại sách. Mà quý anh tự biết đó, ở đời này á có bốn cái điều khó trong cái điều khó: khó thai được sinh làm người, khó thai được sống lâu, mà khó thai được gặp Phật pháp, mà khó thai được gặp ra đời. Chúng ta trong bốn cái khó thì hiện nay chúng ta được ba: khó được làm người, chúng ta đã làm người. Thứ hai nữa, chúng ta được sống lâu. Có những đứa trẻ mới sinh ra như 1 tuổi, 2 tuổi chết, nó được tuổi thọ. Mặc lão đại phương niệm Phật, cô Phật Đa Thị Chí Miên Nhân, chứ đừng để bảo già mà tu. Nhiều mùa sinh ở ngoài kỷ niệm hoặc là những trẻ thiếu niên. Do đó đó, chúng ta mới thấy mà được sống là người là khó, mà được sống lâu với tuổi thọ hôm nay quý vị tự ngồi trước mặt quý sư đây là những vị lớn tuổi cao nhiều, không có trẻ. Và thứ ba nữa đó là được Phật pháp, mà chúng ta có được học đó, chúng ta không còn đánh mắt cơ hội bỏ qua được. Chúng ta đánh mắt bỏ qua sư tiến đó. Có một số các vị Phật tử đến chùa đó, họ chỉ có niệm một cái điều duy nhất đó, họ chỉ là không quả, họ chỉ muốn là họ chỉ là việc là không quả mà quét dọn lô chùi hay là bố cát hay là đợi thay con cẩm bông hay nước trên trái cây thôi. Cái đó rất tiếc, sự rất tiếc cái điều đó đó. Không phải gì vào cuối chùa giải đoạn làm gì thì chắc lý ra cổng chùa bảo già phải tu hành. Đó là một cái cơ hội, một cái phước mình có, nhưng mà nhìn lại cái nghiệp mình nặng á, do đó mình tới chùa mình không làm được, mình không kinh nghiệm học, mình cứ lao động chân tay mà thôi. Được mà các thầy đi chùa, các nhiều Phật tử như vậy, do đó sư thấy các bạn tiến rất là đau khổ. Sư đến chùa lúc 4 tuổi với mẹ sư: chúng con khổ nguyện sinh cứu khổ, chúng con khổ nguyện sinh tử khổ. Chúng bạn trên phong môn buổi sáng chủ nhật đã tại chùa xếp lại, mà chưa nghe dẫn, mà sinh ra được học hồi lúc đó đi với mẹ, mà sẽ bắt đầu sự tìm học giáo lý. Sư chưa từng bao giờ sẽ vô chùa, mẹ của sư dạy sư là không có bao giờ vô chùa mà đi tìm là không quả. Đi vô gặp các thầy, các sư đi học, nói mang trí và như vậy. Nên sư cứ tới chùa là học, gặp thầy là học, mượn sách, mượn kinh đến để đọc, luôn luôn như vậy. Mà tâm tạng chân điện với Phật tử biết đó là Bali, sẽ đọc 6 lần mà số lượng bài, số kinh sách không ít. Đọc xong rồi là chính lại, sẽ học qua Athakatha là chú giải, Tika là phụ chú giải, Nisaya là ý chỉ, tổng được hết là tất cả những chúng ta sẽ học xong. Và sẽ đọc xong mà sẽ ghi ra, ghi sách ra, chứ sẽ không phải là sẽ không. Nên là các nguyên tử phải nhớ khổ như vậy. Sẽ khuyến khích việc đi học, khuyến khích việc đi học, khuyến khích việc mở mang trí tuệ. Nhưng bất học bất tri lý, một bất chán bất thành khí. Người mà không học là không có biết niệm Phật điều gì hết trơn, không biết đúng sai, cái là mình chặt. Nhiều sáng nay ấy, theo yêu cầu của cô Diêm Hoa là có một số người Phật tử mới tới, không biết đi tập hành, đi thiền hành, thì sao phải nó học, cứ để cho các vị đi truyền năng là một tốt. Thì quý Phật tử thấy không? Rồi sẽ có một số người luôn tốt đi, làm sao mình đi? Làm sao mình đi? Đi như thế nào? Đi cứu cái đầu một chút nè, nào không? Tại vì mình đi như vậy đó là mình không có, không có biết khoa học, mình đi cứu cái đầu xuống như này là cái gì là không đúng. Thì tiến hành mình đi cứu đầu xuống như này không đúng, tại vì một hồi là cái căn cơ dưới đây nè mình sẽ mỏi, mà cúi đầu xuống hoài nó nhức đầu, mình không có kéo dài được một chí mình đi tiến hành nổi. Đi mình nhìn xa các bài tập thì đi mình xa không có đúng hoặc là đầu xuống như này. Do đó những cái điều đó đó mà các vị tử không biết thì lúc đó sẽ bị tu, thì sinh nhật mới thấy mới được. Thì chiều á, sau một cái buổi học á, bình thường á, với cái hướng dẫn của sư đó, sáng sư gợi ý một cái đề tài, một cái subject nào đó, các vị tử lắng nghe lúc 4-5 giờ sáng sau khi thọ giờ xong, là một cái đề tài đó là một hình, một phương trình hay là một hành trình mà chúng ta phải trải nghiệm qua trong một ngày đó. Chiều á là chúng ta resume lại, thì sư sẽ chỉ được tất cả những cái gì mà các vị Phật tử, các vị hành giả đi trong một ngày đó tu trong đó, thiền tọa, thiền hành, khuyết điểm chỗ nào sẽ muốn tốt liền. Thì nhìn thấy được các vị Phật tử đi với cái tâm gì, ngồi với cái tâm nghĩ suy gì, nó cũng ảnh hưởng trong lúc và học mình sẽ giải đáp được chúng ta không. Nên cố gắng, thì cái này chúng ta phải cố gắng ở trong tay cứ tự có cái sách trong tay mà chúng ta lập giấy và viết, chúng ta cố gắng phải ghi chép mình nhiều. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào cho cái phần mà phải học về cái này là pháp học Abhidhamma. Mà chúng ta sẽ đi xưa kia Đức Phật ngài không có thuyết Abhidhamma một cách đơn thuần, một thuyết giảng như thế này. Đức Phật đầu tiên á là Đức Phật đã chính thuyết Dhamma, dùng viên ngang danh Dhamma là pháp, viên ngang danh là luật, giới luật là nền tảng, là căn bản cho người đệ tử tu học. Tại gia xuất gia không vậy, luật nó chia làm ba, luật chia làm ba. Thứ nhất á là dành cho người xuất gia, xuất gia, là xuất gia. Thứ hai nữa xuất gia của người tỷ, người tại gia, và hỗn hợp giữa cả hai hạng. Nó bao gồm năm bộ, năm bộ tài luật, thì đó là người xuất gia là chia làm hai, người xuất gia chia làm hai là tỳ khưu, là ta gọi là hàng tâm, là người nam, là tỳ khưu ni, là hàng người nữ, tỳ khưu ni là nam ni, là tăng là ni, là nam mà tự tăng. Thì mỗi một cái có một cái giới luật riêng, không có phải giống nhau. Người tại gia thì chúng ta có hai, là người cận sự nam và cận sự nữ, cận sự nam, cận sự nữ. Cận sự nam gọi là upasika, Upasika, và cận sự nữ là Upasika. Như đây cận sự nam, nhà nữ, thì quý vị tử sẽ thấy rõ ở đây. Anh ta hồi xưa Đức Phật ngày không có nói là thiện nam là tính nữ. Ngày hôm nay mà quý vị tử tới chùa mà chúng ta nghe chúng ta chỉ đi gọi các quý vị tử là thiện nam là tính nữ là chặt rắc. Nó có đó là chặt. Tại vì cái người mà người tăng, người ni mà gọi các vị tử là người thiện nam tính nữ đó, là từ các vị tăng người ni nó không biết, không biết cách gọi, không biết dùng từ ngữ để gọi. Cái đó là không có. Từ ngữ upasika, upasika là cận sự, cận là tiếp cận, đến gần, tiếp cận, đến gần người nam, đến gần để làm việc tâm bảo, sự là việc, sự việc. Người nam hay người nữ đến gần để làm việc tâm bảo với người xuất gia tăng người đi. Trong mà thiền nam mà tính nữ, vì thế thì người nữ là đến cái chùa núi đức tin mà thôi, là người nữ không có làm được gì thiền sao mà gọi là tính nữ. Tính nữ là đức tin. Còn người nam đến chùa làm việc thiện thì mới được gọi là thiện nam sao? Nhưng mà nhìn nhớ lại đi, người nữ làm việc nhiều hơn người nam. Người nam mà hôm nay chúng ta cũng như trước kia thời Đức Phật, người nam á đến chùa ít mà người nữ đến chùa đông nhiều. Mà cứ thay mà một số tăng cái này cứ gọi là tín nữ không. Hồi xưa Đức Phật ngày xóa bỏ giai cấp, ngày xóa bỏ giai cấp, giai cấp thời xưa từ xã hội đồ đã có bố vua chúa là Sắc Đa Lì, Bà La Môn là hàng giáo thọ và giáo sư, và thương buôn và hàng nô lệ. Trong bốn giai cấp đó là không có kể cho người nữ. Người nữ là hàng dưới bốn cái hàng giai cấp đó nữa. Mà người nữ trong xã hội Ấn Độ từ xưa cũng như ngày hôm nay ở tại Ấn Độ là chỗ vui chơi của người nam mà thôi. Nên đối với Đức Phật thì người nữ đến với giáo hội của Đức Phật hay là đến với chân sự giáo đoàn xuất gia của Đức Phật bình đẳng với nhau, và người nữ cũng đắc quả Thánh A La Hán cũng như là người ta đắc quả La Hán như vậy. Do đó đó, khi mà chúng ta đến chùa mà chúng ta nghe một vị tăng cái vị ni mà kêu một người nữ là tín nữ đó là hạ liệt, đánh giá thấp người nữ xuống, là tính thôi chứ không thiện. Trừ cải cách là sư thầy nói đúng cái tinh thần của Phật là không được phân biệt như vậy. Thiện nam đó thì phải thiện nữ chứ không có tính. Nếu mà đó là tính toán của người tăng ni đánh hạ liệt người nữ đó thì chỉ tính là tính tính an, còn tính mà nó khác á không có trong hàng người nữ mà đi dùng thẳng với nhau là phải thiện nam và thiện nữ, đó là có. Còn không, nếu chúng ta không nói được cái thiện nam thiện nữ á thì chúng ta nói là cận sinh nam và cận sinh nữ, là người nữ người nam hay người nam hay người nữ đến chùa là cùng nhau phụ giúp làm việc trăm bảo với nhau, chứ không phải là đứng ở bên ngoài hay là không có phụ giúp ngôi tam bảo làm nên ngôi tam bảo được thiên thành hay là thành vượng được. Cùng chia vui cùng chia buồn với người xuất gia thì gọi là cận sinh nam và cận sinh nữ, hỗn hợp là kết hợp giữa hai loại, nó có cái phần là gọi là Pancitanga là tổng hợp của trong hai loại xuất gia này. Còn pháp đó, thì Đức Phật kể chia làm ba. Pháp là Đức Phật chia làm ba. Pháp học, pháp hành và pháp thành. Pháp đó thì là pháp học. Những lời dạy của Đức Phật ngài ấy, những lời dạy của Đức Phật ngài ấy thì xuyên qua mà chúng ta được biết ngày hôm nay ấy, cũng có đó ba tạng. Tạng thứ nhất á là tạng luật, tức là luật tạng. Thứ hai nữa là kinh tạng. Thứ ba nữa là vô tỷ pháp tạng. Vô tỷ pháp tạng. Cái đó là pháp học. Rồi luật tạng này ấy, như nãy chúng ta nói đó là nó nằm ở trong cái phần mà gọi là phần luật. Mà sau này ấy, cái tập tâm tạng các bậc thanh dân đệ tử càng có đặc duyên đó là một bộ tạng hay là năm một tạng luật dành ghi cho những điều luật cấm chế ban hành mà Đức Phật này cho người xuất gia, người xuất gia thực hiện. Nhưng giờ khi tại giá thì chúng ta có bạc giới, ngũ giới, năm giới, bát giới, tám giới hay là mười giới là thập giới để chúng ta. Còn người xuất gia thì chúng ta có những biệt biệt và thập giới hay giới luân bàn chân chánh hay là giới thủ thuốc bát căn hay là giới niệm thủ giới quán tưởng để tứ nhập dụng hay tứ thành thành giới. Còn kinh tạng đây á, luận tạng đây á thì chúng ta đã biết rồi, bao gồm có 21.000 pháp quẩn, 21.000 pháp quẩn ta gọi là tiếng Bali gọi là thầm mắt khanh thác, tiếng Bali gọi thầm mắt khanh thác. Thầm mắt khanh thác tức là những lời dạy của Đức Phật, chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng là đó là những pháp môn. Có một số kinh sách cũng như là có một số các vị tăng ni dạy nói là Đức Phật thì để lại 84.000 pháp môn có. Đức Phật không để lại 84.000 pháp môn, mà Đức Phật đó để lại 84.000 lời dạy Phật pháp mà mình tu học, lời dạy chứ không là pháp môn. Cũng như chúng ta nói là 84.000 nghề, 84.000 nghề không có, chỉ là những lời dạy. Quẩn đây ấy, là khối lời dạy, những lời nói Đức Phật kết hợp lại. Rồi chúng ta đây ấy, thì chúng ta nó có năm bộ, thứ nhất là trường bộ, trung bộ, tăng chi, chi bộ và tương ưng. Chúng ta biết năm bộ nó cũng có 21.000 pháp quận. Vô thị pháp đây nó còn có 7 bộ, nó còn có 42.000 pháp quận. Thì các quý tử phải biết đó. Do đó đó là khi mà chúng ta học là ngày hôm nay mà chúng ta đang đi vào cái bộ đây á, là Abhidhamma là một trong những bộ mà chúng ta cần phải hiểu nằm trong ba hàng. Thì bảy bộ đây á, 42.000 pháp quận này á, thì chúng ta không có điều kiện trong học trong cái tháng này, trong thời gian này chúng ta chỉ học phải pháp xử lý thôi, pháp xử lý thôi. Cái đó là cái phần chú giải dở lòng sơ cơ để đi vào trong cái cửa mà nghiên cứu của tạng Abhidhamma. Và sư cũng xin nhắc là vô thị pháp Abhidhamma, Abhidhamma là vô thị pháp chứ không phải là duy diệu pháp. Thì duy diệu pháp nó không có nghĩa, vô thị pháp không có nghĩa. Nên có một số mà chúng ta thường được nghe học duy diệu pháp không có nghĩa, mà a phí là vi thường, thù thắng hay là tố thường hay là vô tỷ là không sự so sánh. Vô tỷ là bất tỷ giảo, bất tỷ giảo là vô tỷ, tức là không so sánh được, không có cái pháp nào mà đem so sánh với cái pháp này được, nên nó gọi là vô tỷ. Abhidhamma thamma đây là pháp. Nên đó, hôm nay sư xin tính chứng và sư xin xác định với tất cả các lớp mà chúng ta có mặt hôm nay là chúng ta phải quen nói cái từ ngữ là vô tỷ pháp, chứ không ra gì pháp. Mà con không nói luận, nếu mà ta nói chữ luận á, con không đúng. Luận là chỉ dành cho các vị tổ sư họ viết ra, các vị tổ sư họ viết ra thôi. Chẳng hạn như là duy thức luận, thành thật luận, câu xá luận, cái đó là thuộc các tổ viết. Còn a phi lâm pháp này là chính Đức Phật này thuyết và lời Phật là nói. Và hàng chúng ta hôm nay đi cứ đó mà theo học hành. Vì đó đó chúng ta xác định rõ rằng vô thị pháp là nó sẽ khác cái tạng luận, luận của các vị tổ sư viết, như là Thế Thăng, Long Thọ, Phu Trước, xưa kia và cái thời bên Trung Quốc có một số chuyên gia, hay là cũng thời sau của Đức Phật ngày viên tịch, một các vị nhà sư Ấn Độ họ viết ra. Cái đó đó họ viết ra trong một cái thái luận, họ tư tưởng họ nghiên cứu nhận chứ không phải là Phật học thuyết. Do đó chúng ta phải thấy rõ đó là chúng ta học cái này là chúng ta học về trong lời Phật dạy. Chúng ta nhớ như vậy đó, được chưa? Rồi khi mà chúng ta học được cái này đó thì hôm nay thì chúng ta không có phải là chúng ta đi vào trong tạng Abhidhamma được, mà chúng ta đi học là học hoặc là tứ pháp xử lý, mà chúng ta biết thì đã có tứ pháp siêu lý, mà biết chúng ta biết thì có một sách giáo án á là bốn pháp có nội dung cao siêu. Siêu này đó là cao siêu này. Nè, lý này đó là nội dung hay là ý nghĩa. Tiếng Bali nó gọi là Paramattha, Paramattha, Paramattha, Thamma, cũng là chữ Thamma nữa. Thì khi chúng ta tiết tự ra, thì chữ Paramattha và Thamma này á, nó gồm có hai từ ngữ là Parama cộng với Attha và Thamma. Do đó nó khi chúng ta tách từ Paramattha này ra thì nó có hai từ nữa là Parama và Atthana và Dhamma. Parama là thù thắng cao siêu, Atthana là nội dung, nội dung ý nghĩa lý lẽ. Do đó đó khi chúng ta kết hợp lại thù nội dung thù thắng, ý nghĩa cao siêu hay là lý lẽ cao siêu, thì ta kết hợp đó là siêu, siêu lý. Cái từ nắm bắt à, từ ngữ rất nhiều, ban đầu chúng ta phải càng phải nắm bắt nhiều từ ngữ để chúng ta học nắm bắt được cái pháp mà chúng ta đang muốn nghiên cứu. Cũng như ta học tiếng Anh, tiếng Pháp cũng vậy, tiếng Đức cũng vậy, là ta cần phải nắm nhiều cái ngữ vựng. Là chúng ta có nhiều ngữ vựng á, chúng ta mới thành cú thành câu để mà chúng ta trao đổi nói chuyện được. Chúng ta cũng phải cần có những điều mà chúng ta đã gặp mình. Parama là thù thắng hay là cao siêu, Atthana là nội dung hay là lý lẽ hay là ý nghĩa. Kết hợp lại Parama cộng với Atthana, sanh thí bỏ một chiếc A, chúng ta có Paramattha. Hình như trên kinh nghiệm này thì ta có một cái nội dung thù thắng, nội dung cao siêu, có một ý nghĩa thù thắng, có ý nghĩa cao siêu, có một lý lẽ thù thắng, có một lý lẽ cao siêu, hay ta gọi là pháp siêu, siêu lý, được chưa? Để tức pháp siêu lý, siêu đi chậm mấy cái từ nắm được chưa? Hay là siêu đi với tốc độ nhanh hơn, chậm đi, để đi chậm. Chứ nếu mà siêu đi nhanh hơn nữa thì biết chỉ còn nghe thôi, chứ không biết. 30 năm về trước á, thì sư rất là nhanh, nhưng hôm nay già yếu nên nó chậm là 92, 97 tuổi rồi, nó không còn đủ sức như bao nhiêu. Các cái từ nắm bắt cái điều đó mà ráng cố gắng học, tại vì tuổi lão lai vàng rằng, lão mãi ăn già, già nua, cảm giác thân thải. Cứ từ nắm bắt điều đó, cứ như vậy không? Sao các biết tăng cười sự quý vị thấy không? Trần ngược lại là chuyện phá rồi, còn kêu ngược lại đó. Cứ tự nghe kẹp không? Trần ngược lại là không biết không? Hiểu, hiểu, hiểu. Quý vị tự thấy quý tăng này hay vừa sư chứ thì thật sự không biết sao. Hay chưa? Rồi, chúng ta đi qua tứ pháp siêu lý này đó, là chúng ta đang đi học về cái pháp mà nó có nội dung cao siêu hay là nội dung thù thắng mà chúng ta cần biết. Nó gồm có bốn, tức là gồm có bốn cái nho thứ hai, tứ pháp siêu lý là bốn pháp siêu lý, hay là chúng ta còn biết được là bốn cái pháp này có nội dung cao siêu. Thứ nhất đó là tâm, chúng ta tiếng Bali gọi là citta. Hai là tâm sở, chê tắc, si cắt. Thứ ba là sắc pháp, sắc pháp là vô bắc. Thứ tư là niết bàn, niết bàn ạ. Hồi xưa chúng ta thường nghe trong cái kinh điển mà chúng ta thường đọc gọi là niết bàn hay là nát bàn hay là nê hoàng. Nhưng mà ở đây ngài tinh sư đó, ngài dịch cho chữ niết đó cho gần thì tiếng Bali niết bàn, như Phật tử nắm được ha, được chưa? Thì ở đây đó là bốn pháp này chúng ta sẽ nghiên cứu trong cái khóa tu học này đó. Và bốn pháp này trình tự sư sẽ trình bày từ ý nghĩa, định nghĩa nó và trên tới cái áp dụng của nó để cho cái sự tu học của mình đó hãy nắm bắt được. Thì đầu tiên á, chúng ta học tới cái tâm. Nhưng cái nghĩa cái tâm á là cái tiếng nho, tiếng hát chứ không có tiếng Việt. Mà từ ngữ Pali và chữ tá này á là từ ngữ căn là chữ chích, tức là biết, là cái biết. Như vậy thì trong chúng ta dịch cái từ ngữ tâm này á là cái biết, cái biết. À thì cái tâm á là cái biết, biết cái chi, chúng ta sẽ biết là biết được cái cảnh sắc này, biết được cái bông hoa này, biết được âm thanh này, là tiếng chim hót, bông này là bông hồng, hay là cái cảnh sắc này, cảnh xanh này, hay là cảnh hơi này, cảnh vị này, thì chúng ta có những nhận biết như vậy đó, thì cái đó gọi là cái tâm mà biết, à, cái tâm mà biết cảnh sắc, à, ví dụ như là một nhà cửa mà chúng ta nhìn thấy biết được, hay nhìn thấy mây trời bay đó, chúng ta biết được đó, là chúng ta thấy đó là tâm mình nhận thức, à, là cái biết của con mắt, tâm nhận thức là cái biết của con mắt. Còn nếu như mà chúng ta nghe âm thanh, lời nói, tiếng ca, tiếng hát, là chúng ta nghe được đó, thì chúng ta biết được là từ lỗ tai, là tâm nhị thức, à, cũng nho, à, là cái biết từ nơi lỗ tai, tai nó thâu được, nó nghe được. Nếu như lỗ tai mà chúng ta không có thần kinh, thì coi như là chúng ta không nghe được, thâu được thật âm thanh, thâu vô được. Cũng như thần kinh nhãn mà chúng ta không có, thì tâm nhận thức này không thâu bắt được cảnh sát được. Do đó, đó khi chúng ta nói tới cái biết, thì biết cái chi, biết về cả cảnh sắc trần, cái ngũ quan bên ngoài, thì trong ngũ quan có cái ngũ trần chúng ta bắt được đó, thì ta gọi là cái biết về con mắt, cái biết về lỗ tai, cái biết về cái lỗ mũi, à, ta gọi tỷ thức, tiếng nho, và cái biết về cái lưỡi nên ném các vị, ta nói là thiệt thức, tâm thiệt thức. Cái biết về cái lưỡi, rồi cái biết về cái sự đụng chạm về cái thân này, ta gọi là cái biết về cái thân, tâm thân thức. Cái biết của cái nghĩ suy trong đầu óc chúng ta, cái nghĩ cái này nghĩ kia, và chúng ta nhớ cái này nhớ cái kia, thì ta là tâm biết về cái ý của mình, ý thức. Do đó chúng ta sẽ thấy rõ như vậy. Khi chúng ta học từ từng bước đó, chúng ta sẽ nắm bắt được từ cái đó. Thì nhận thức, tâm nhận thức biết cảnh sắc, tâm nhận thức biết cảnh thân, tâm tỷ thức biết cảnh khí, hay là ta gọi là khí hơi, à, cái tính thiệt là ta biết các vị, cái vị nếm, thân là biết các cảnh xúc đụng chạm, và ý thì các pháp mà chúng ta nghĩ suy trong tâm mình. Chính như đó khi một người hành giả hay là người học giả học rất biết được, chúng ta có 6 cái biết mà chúng ta thường sử dụng một ngày 24 tiếng đồng hồ không ngớt không ngừng, và chúng ta không ngừng sử dụng những cái biết này để chúng ta làm việc về tinh thần và về tâm linh, hay là về mặt tinh thần. Ngoài ra cái thân xác này, cái thể xác này chúng ta phải nói như vậy. Thì phần thứ hai mà chúng ta sẽ học tiếp cái phần mà gọi là pháp siêu lý, là pháp mà thứ hai tôi gọi là tâm sở. Hồi xưa thì ngài Tịnh Sử sử dụng đó là sở hữu tâm, nhưng mà sau này ấy, ngài phó hợp với hòa thượng Thích Minh Châu và dùng trong cái số từ điển thì đầu ngài bỏ, và ngài hòa thượng Thích Minh Châu cũng dùng chung giống như nhau là tâm sở mà thôi, chứ không còn cái dùng sở hữu tâm, chúng ta không có dùng sở hữu tâm nữa, mà tâm sở là thành phần phụ thuộc của cái tâm, là sở hữu của cái tâm, thành phần phụ thuộc của tâm, hay là sở hữu của cái tâm, nên ta dùng từ cái tâm sở. Nó cần có 4 tứ đầu thì nó có 4 cái nghĩa, trong cái nghĩa của tâm sở, sở hữu thuộc hữu của tâm. Đồng sanh, đồng diệt, đồng biết một cảnh và đồng đưa một căn, nó gọi là tứ đồng. Vì đó ý nghĩa của tâm sở mà chúng ta được biết, đồng sanh là cùng sanh cùng lược với tâm, đồng diệt là cùng mắt cùng diệt với tâm, và đồng cảnh là cùng biết với một cảnh với tâm, và lòng căn là cùng đưa cùng thần kinh với tâm. Do đó tâm sở là nó gắn liền, nó có với nhau, nó gọi là tứ đồng. Cũng như thầy với trò, như thầy với trò gắn liền với nhau mà không rời. Khi có thầy thì có trò, thì khi có trò thì có thầy, chúng ta thấy rõ như vậy đó. Do đó thì khi tâm sanh cũng lượng với tâm. Khi tâm sanh thì tâm xã cũng sanh. Khi đồng diệt thì khi tâm diệt thì tâm xã cũng diệt, không chậm, không trước, không nhanh, không sao. Chúng ta đồng diệt để đồng cảnh với tâm. Tâm mắc cảnh sắc thì tâm xã không biết cảnh sắc. Tâm mắc cảnh thân, tâm xã không biết cảnh thân. Tâm thiền thì thích bắt lấy cảnh định, tâm xã cũng bắt lấy cảnh định. Đồng nương một căn với tâm, đồng một căn với tâm. Tâm nương thành kinh nhã, tâm xã thành kinh nhã. Tâm nương thành kinh nhĩ, tâm xã luôn luôn là như vậy. Do đó ta gọi là tứ đồng, ta gọi là tứ đồng. Đó là cái nội dung của áp sinh lý thứ hai mà chúng ta cần phải biết như vậy. Tứ đồng. Cái thứ ba mà chúng ta đi tới tiếp tục nữa là chúng ta đi qua cái phần mà sắc pháp gọi là vô pháp đó, thì nó có tính chất là gì, là hoại diệt. Cái nội dung của nó hay là ý nghĩa của nó đó là hoại diệt. Hoại diệt tất cả các sắc nào có mặt trong đời này. Sắc vô pháp sắc thì là vô tri vô giác, đều là có một tính chất có sanh thì có hoại. Nó không có chậm trễ, mà không có trước, không có sau, mà nó không có chờ, nó không chờ thời gian. Đến chính lúc lúc mùi là nó hoài, nó diệt thì thôi. Ví dụ như chúng ta thấy, như cuộc đời chúng ta ấy, khi mà sinh ra là bé thơ, cha mẹ sinh ra là bé thơ, lớn dần là theo năm tháng, chúng ta tuổi thọ, chúng ta tách chồng lên, và chúng ta bắt đầu là hoại diệt dần. Những cái gì mà chúng ta đã trải qua cái tuổi thọ và thời gian, tuổi trẻ nó bỏ đi thì chúng ta mất đi những cái sức lực hay là một cái sinh lực hay là những năng lực của tuổi trẻ, và bắt đầu tới trung niên chúng ta có với cái sức lực với tuổi trẻ với cái tuổi trong trung niên mà rồi tới cái khi mà tuổi thọ già lên thì cái tuổi trẻ nó mất dần, thì sức lực của đó chúng ta cũng mất dần, và trí nhớ của óc chúng ta cũng mất dần, mất là tại đến chân mỏi quá dùng vân vân. Cái đó là sự hoại diệt của sắc pháp của một người ta hay là sắc thân này, và nó không có đứng yên một chỗ. Cái sắc thân này cũng như cái bàn cái ghế, cái giường, cái nhà mà chúng ta thấy đây đó, nó cũng là tính chất hoại diệt. Chúng ta nhìn thấy nó đó như vậy chứ thực ra nó cũ kỹ đi, nó cũ kỹ theo cái tốc độ của nó hay là theo cái khả năng vì ước của nó mà chúng ta làm thành là từ xe ta mua mấy thì thời gian sau cũng phải khổ, nhà ta mới mua mới chưa có ở đây ở một thời gian nó cũng phải khổ đi. Chúng ta phải thấy sắc pháp nó không là nội dung mà là cao siêu, mà chúng ta sẽ đi tìm hiểu nghiên cứu với những mặt định nghĩa đấy là nó có tính chất là hoại gì vậy? Như tâm và tâm sở là nó có tính chất là sanh. Hai cái này đó, óc không phục nhau. Ở đây, đây nhìn. Với tâm và tâm sở này là luôn luôn sanh diệt. Tâm ta nghĩ cái này, mắc đi, nghĩ cái khác, mắc đi, sanh diệt liên tục, không ngừng. Tâm của ta từ khi thức cho tới khi nhắm mắt, vẫn còn sanh diệt. Hết cảnh này tới cảnh kia. Có thậm chí có những người khi đi vào giấc ngủ, họ tiếp tục họ ngủ trong giấc mơ. Thì lúc đó nó lộ trình tâm Sampuna, nó phải gặp có lộ trình tâm, lộ trình chim bao, lộ trình tâm á, lộ trình chim bao hay là Sampuna chính tâm vị thị vẫn có như thường. Do đó thì chúng ta sẽ học với cái lộ trình tâm này là nằm chim bao mà người ta nằm mỗi mấy, nó có 12 nguyên nhân sanh ra làm điều cho tâm ta trong cái cũ này ta thấy được những chim bao, thấy hình này hình kia, nhẫn có tâm sinh diệt. Do đó nó có những người nằm mơ vẫn là tâm sinh diệt trong cái trạng thái không hiểu biết, nhưng mà họ vẫn có những phản ứng hay là phát ra người nằm cái bên cạnh nghe được, hay là chúng ta làm một cái âm thanh trong cái cũ chúng ta không kiểm soát được, nó cũng có tính chất sanh diệt của tâm thức chúng ta. Nên các quý tử sẽ học và nghiên cứu được một thời gian sau, các quý tử sẽ trở thành một nhà tâm lý học siêu việt hay là nhà tâm lý học siêu lý, và quý tử có thể mạnh dẻ một bàn tay để chức cứu nhà. Và mình quý tử nói chứ lấy vé vô mỗi một lần 5 đồng, chúng ta sẽ làm được cái lần đó với một cơ hội kinh doanh có một số đồng tiền mình mua vàng được. Quý Phật tử hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu tức tỉnh, giấc lặng hay là tỉnh lặng, tất cả mọi pháp của gì không còn pháp của gì, không còn pháp sinh, có điều kiện sinh lên conditioning, thì do đó đó tất cả những các pháp của gì này hoàn toàn chấm dứt, hoàn toàn là rời khỏi hay là gì nào, nó mới có cái pháp gọi là niết bàn. Cái này là một nội dung cũng cao siêu, siêu lý như vậy. Thế đó thì những cái pháp không vi là những pháp hữu là có, vi là hành động. Do đó đó mà chúng ta hôm nay chúng ta có hai loại pháp hữu vi và pháp vô vi. Pháp vô vi là pháp niết bàn, pháp vô vi là pháp niết bàn. Còn pháp vô vi sanhara là những pháp mà còn tạo tác, còn vận hành, còn phải sinh diệt, mà còn các liên quan về nhân quả. Ví dụ như chúng ta làm một việc thiện thì tạo tác nó mới ra phước báo. Khi ta làm một việc bất thiện thì tạo tác đó sẽ ra cái quả khổ đau. Đó, cái này đều là hữu vi cả, đều là tạo tác. Tiếng Bali gọi là Sankhara, Sankhara, thầm mắt, là hay là gọi là pháp hành, hay là pháp hữu vi, pháp hành hay là pháp hữu vi, là pháp sanh ra có điều kiện hay có yếu tố của điều kiện đó là cái mầm sanh để cho nó hiện bài tạo tác ra, nên ta gọi là tác hữu vi. Như vậy thì khi mà chúng ta có được niết bàn là ở trong tâm của ta, ngay lúc đó tỉnh là tất cả mọi pháp tạo tác hay tạo tác hành, hay là thực tỉnh hoàn toàn tất cả mọi pháp tạo tác tác hành từ tự thân lời thân ngữ ý ở trong tâm của ta, trong sắc thân này đều là vẫn là cả. Giống như là chúng ta mở máy để chạy xe thì xe nó vận hành là chúng ta đã tạo tác ra những cảnh này cảnh kia, nhưng người ta tắt hết tất cả, tắt hết động cơ, tắt hết cái máy, không vận hành chi nữa, nó lắng lại xuống, ngừng hết tất cả mọi sự hoạt động của nó. Vậy thì khi chúng ta có cái trạng thái này là một cái trạng thái rất là thù thắng, mà chỉ có những bậc chứng đắc trong sự tu hành mà có được, hay ta còn gọi là bậc thánh nhân, chứ còn phàm phu như chúng ta ấy, khó mà có, nằm mơ cũng không có, tưởng tượng không có, tưởng chỉ có thành do thôi, đây gọi là tưởng. Các quý vị tưởng kịp không? Do đó nó gọi là tưởng tượng, là tưởng quá nhiều là thành do. Tôi dối, tưởng nhiều quá thành do. Đây nghe kịp không? Do đó, chứ không có. Thì là do đó đó, với những người mà tu tập kia đây. Tu tập thì đó có một số cái vị hành giả ngồi thiền tâm họ bị cấm lặng, họ chế ngự được và họ diệt tất những cái gì mà làm cho họ phiền não sinh lên, chẳng hạn như tham sân si mạng ngã mạng hoài nghi hay là phóng dật hung trầm thì miên, lúc đó đó hay là chảo hối phóng dật lo lắng hồi hộp suy tư, nhưng đó đó những cái tâm đó đó họ tìm cách vắng mặt xuống hết, họ tìm cách chìm xuống hết, xác trừ đó. Thì bây giờ đó họ đạt được trong phút giây chỉ một sát na, quanh khát na, ta gọi là sát na, một cái thời gian mà chỉ có trong Phật giáo có, mà ngày hôm nay trên khoa học thế gian này không xác định được sát na này. Các quý vị tự nghe, với thời gian khoa học này thì nó xác định được gì? Ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây, hay tới mức độ là sao? Những nhà thể thao, điện kinh, họ chạy và họ đếm được bao nhiêu giây, bao nhiêu sao, hay là bơi lội, bao nhiêu giây, bao nhiêu sao, thì họ đã đến được mục đích đó, nhưng là chuyển tính được sắc na. Sắc na này là vi diệu, và nó rất là vi tế, nó rất là lẻ. Nhưng mà một khẩy ngón tay chúng ta đây, là trong sắc na mà tính được đó, là 2 triệu. Wow. Nhân cho 2 triệu. Wow. Sắc na là một khẩy ngón tay. Ngón tay. Là một sắc na. Khả năng. Một sắc na. Các vấn đề không thể nào nắm được. Do đó là khi mà chúng ta đạt được sự tỉnh lặng của sự mà dứt trừ hay là sát trừ hay là diệt trừ tất cả các pháp vô vi, ta mới có được niết bàn. Chứ không phải trạng thái sự yên lặng của tâm ta không nghĩ tưởng chi cả, rỗng không, mà chúng ta nói là chúng ta có được niết bàn an vui ngay hiện tại. Cái đó chỉ là không vui mà ta tưởng ra thôi. Hiểu không? Ở đây cái từ có, con vô mà nghĩ tưởng ra không? Có, họ không trả lời nữa. Có, nhiều lắm. Nhà người nào cũng có vô trong người. Đúng không? Dạ, cô Diệu Hòa có nhiều vô. Người ta kể ra. Do đó chúng ta sẽ đi vào trong từng mỗi cái điều kiện này. Đây là siêu mới, giới thiệu 4 cái pháp mà gọi là siêu lý, 4 pháp siêu lý. Mà nó rất là đơn giản, như chúng ta lấy đồ trong túi ra mà chúng ta lại về nghe vậy đó. Biết được nghe kiểu không? Nắm được chưa? Tứ pháp siêu lý là 4 pháp siêu lý. 4 pháp siêu lý là 4 pháp có nội dung cao siêu, có nội dung thù thắng, có ý nghĩa thù thắng, có ý nghĩa cao siêu, nó có lý lẽ cao siêu, lý lẽ thù thắng, và có 4. Tâm là cái biết. Hả? Tâm là cái biết. Tâm sở là thành phần sở hữu, sở thụ của tâm. Sắc pháp là tất cả những cái sắc mà sinh diệt, hoại diệt của nó với hình thái vô tri vô giác, ngoài cái phần mà tâm linh chúng ta đã biết được đó. Và niết bàn là cái trạng thái tĩnh lặng tất cả cái các pháp của vô vi mà chúng ta sẽ đi từng từ trong phần nghiên cứu này. Được chưa? Chúng ta đi qua phần thứ hai. Mà chúng ta sau khi ta giới thiệu cái định nghĩa xong á, thì chúng ta bắt đầu là tiêu vào thứ hai. Mà sư cũng muốn xin giới thiệu các quý Phật tử đây á, là trên kia này á, sư đến với chùa Linh Phong và tại thụy sĩ đây, thì sư đi có mang theo một cuốn số các vị giáo họ mà cùng đi với sư đó, như chẳng hạn như anh Hữu Anh hay là anh Tình, là cô Văn đó, là những vị này là giáo họ mấy chục năm ở bên tại Mỹ dạy về Phật pháp cao siêu, mà có thể là sư phải kính phục là gì, họ nói pháp sao tha bất tuyệt à. Dạ, có khi là mơ ngủ không nói pháp nữa. Cái đó thì các vị tự mà ở học ở đây mà có những gì mà không nắm bắt được trong lúc mà sư truyền và chia sẻ đó, các vị tự có thể chia sẻ với các bạn đó, các vị anh em đó. À, vì ta cũng phải học theo phương pháp của xưa ông bà ta nói, học thầy không bằng học bạn, không bằng bè bạn. Các vị đó đã từng trải qua hơn 60 năm kinh nghiệm về Phật pháp, tuổi thọ của họ hôm nay mới 45 tuổi mà thôi. Nói đó, họ đầy đủ để chia sẻ cho các vị tự để mà những gì mà tôi cần muốn thắc mắc về họ nào. Mà những giờ mà sẽ đến lớp với các vị tự đây thì các vị có thể thắc mắc hỏi thì các vị đó sẽ đáp được hết. Ví dụ tự có thể hỏi về Bali hay là tự hỏi về tiếng Hán, họ tiếng Thái hay tiếng Hoa hay là tiếng Ấn Độ, các vị có gì giải đáp hết bằng từ điển sống dictionary phi phong. Do đó các vị tưởng sẽ hỏi các vị đó cái một sự khẳng phục mà chúng ta không thể nào quên được Thì cái khả năng, tài năng của các vị đó đó siêu việt, giống như siêu lý. Biết được nghe kiệt khó. Cái này nghe kiệt. Thôi là nó được. Còn gì qua gót đây. Biết chưa? Thấy chưa? Và chúng ta nhớ là cái sự vua, sự vua, sự thẳng đó là cái thẳng sự số rất là quan trọng. Đấy. Thấy chưa? Rồi chúng ta đi tiếp qua cái phần thứ nhất là lòng về tâm. Đấy, tâm. Đấy, tâm. Cái phần này thứ nhất. Như vậy thì khi ta nói tới tâm siêu lý, khi ta nói tới tâm siêu lý là chích tác và Paramattha, thì chúng ta sẽ thấy từ tiếng Pali nó gọi là chích tác Paramattha, là tâm siêu lý. À, cái phần này cũng đó là một trong bốn pháp siêu lý mà chúng ta được nghe giới thiệu nãy giờ. Thì chúng ta bắt đầu chúng ta đi qua các phần rồi là chích tác Paramattha. Chích tác Paramattha, vì thì chúng ta mới định nghĩa, định nghĩa, định nghĩa về pháp siêu lý. Pháp siêu lý mà chúng ta muốn định nghĩa nó có ba, nó có ba ý nghĩa, nó có ba ý nghĩa. Thứ nhất, định nghĩa về pháp siêu lý là đặc biệt không thay đổi, đặc biệt không thay đổi, đặc biệt không thay đổi. Hai là cảnh của trí tuệ cao siêu. Ba là chủ của mọi pháp chế định. Pháp chế định. Đừng quên tôi lắm ba cả. Tiếp đi là chủ của mọi pháp chế định, cảnh của trí tuệ cao siêu là chủ của mọi pháp chế định. Đừng quên tôi lắm ba. Thì chúng ta từng từ giải thích cái từ từng mỗi ý nghĩa. Đặc biệt không thay đổi, đặc biệt không thay đổi, không thay đổi, không thay đổi. Nó có và quá khứ, hiện tại và tương lai. Đặc biệt không thay đổi là về thời gian, quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong suy nghĩ vẫn là biết, không có cách nào mà chúng ta làm bài thay đổi nó được, không cách nào chúng ta làm thay đổi được nó, nên nó mới có tính chất siêu lý của nó là chỗ đó. Ví dụ như cái bàn, như cái nhà, cái ghế, cái xe, hay là cái dép, hay là cái dép, hay cái áo của người ta, tao muốn mài nó theo ý cái này, tao muốn xì nó theo cái cách này, nhưng năm người năm sau chúng ta chán cái cảnh đó, như cái nhà đó, cái mô đen đó, cái kiểu đó, đồng thích là thay đổi nó đi, ta sửa cái nhà đó, ta đập cái nhà nó xuống, ta xây cái nhà khác lên, thì chúng ta có một cái mô đen khác, cái kiểu mẫu khác, chúng ta làm được, giả không tâm vậy. Nhưng chúng ta thấy những cái thời trang mà Việt Nam chúng ta thấy, cũng như ngày nay trên Âu Châu, thế giới này cũng có quần ống túm, quần ống len, quần ống dôi, quần ống túm trở lại, phải ra, quần lên, quần xuống, đủ thứ hết thay đổi, nhưng tâm không thay đổi được. Quá khứ, hiện tại, tương lai không có một thần thánh nào, không có một chuyện nào mà pháp thuật nào làm thay đổi cái chức năng của cái biết của cái tâm được cả. Do đó đó nó mới đặc biệt đó là không thay đổi là gì? Một sức là quan trọng. Chẳng hạn, ví dụ như là tâm nhận thức, biết từng nghe kẹp ha, thì quá khứ, hiện tại và tương lai nó cũng là biết cái cảnh sát, nó không có thay đổi, nó biết cảnh hình được, đặc biệt nó không thay đổi. Không ai mà có thần thánh, thần thông mà làm cái tâm nhận thức mà biết được chân thành. Nó chỉ có cái chức năng của nó là gì? Quá khứ, hiện tại, tương lai, tâm nhận thức thì biết cảnh sát mà. Do đó nó gọi là siêu lý. Cái nội dung của nó là hết sức là thù thắng. Tâm nhận thức là biết cảnh sát, tâm nhận thức quá khứ, hiện tại, tương lai biết cảnh thành, tâm tỷ thức quá khứ, hiện tại, tương lai biết cảnh khởi, tâm thiệt thức quá khứ, hiện tại, tương lai biết cảnh vị, tâm thanh thức quá khứ, hiện tại, tương lai biết cảnh xúc. Dạ, tâm ý thức quá khứ, hiện tại, hiện nay. Những cái pháp suy nghĩ cho nó. Do đó, đó đặc biệt không thay đổi là như vậy. Các vị từ năm đó được chia là đặc biệt không thay đổi là cho dù quá khứ nó không biết một cách. Hiện tại cũng một cách đó. Và tương lai cũng một cách đó. Y như nhau và không có thay đổi được cái chức năng của nó hay là khả năng của nó. Do đó tôi gọi là đặc biệt không thay đổi của cái tâm siêu lý là gì? Là không thay đổi với cái trạng thái chức năng và năng lực của nó. Thứ hai là chúng ta sẽ thấy cảnh trí tuệ cao siêu. Trí tuệ cao siêu, cảnh trí tuệ cao siêu, những cái tâm nó có thể tạo tác ra hết sức thù thắng, thù thắng hết tất cả. Quý tự nhiên biết không nào, những cái tâm nó có thể tạo tác được hết sức tất cả. Ngày hôm nay chúng ta thấy với cái tâm của con người này đó, nếu mà chúng ta khai thác hết sức năng lực của nó đó, chúng ta sẽ thấy nó thật sự là khủng khiếp với cái tâm của một con người. Trí tuệ cao siêu được khai thác từ những cái tâm hiểu biết hết sức là đặc biệt, nó làm ra được cả. Con người trước kia là hồi xưa là hồi một cái thời mà thời tiền cổ, con người chưa biết cái chữ viết, không có giấy viết và không có ngôn ngữ để mà truyền bạc để qua chữ viết. Nhưng mà tâm con người từng ngày khai thác và phát triển, tìm hiểu và nghiên cứu làm cho con người có chữ viết, có chữ giấy viết, có sự truyền đạt nhau bằng cái chữ nghĩa và chữ viết đó. Nhưng đâu có ai chứng minh ở đó đâu. Sau đó con người xuất hiện thời đi bộ, và sau này bắt đầu có xe và bắt đầu có những cái phương tiện đi lại rất là thuận tiện. Và càng ngày những cái kỹ thuật đó nó càng tinh kỳ và sắc sảo và rất là đặc biệt, cũng do trí tuệ từ tâm con người nghĩ suy ra mà có. Và không những dừng lại tại đó, ngày hôm nay con người cũng chưa thỏa mãn, họ còn muốn đi lên các vệ tinh, các hành tinh xa xôi ở ngoài trái đất này. Như là chúng ta đã thấy lên mặt trăng, thầy đang nghiên cứu con đường mà đáp xuống sâu quá, trong thời gian tương lai tới con người sẽ ra đi tới nơi đó, thấm hiểu và nghiên cứu cuộc sống ở tại nơi đó. Cũng do là trí tuệ của con người. Và cái nữa mà với trí tuệ con người đó mà nếu chúng ta khai thác nó về mặt tâm linh đó, thì chúng ta có thể đắc được thiền. Mà đắc thiền này đó ta hiện được thần thông. Và xưa kia có nhiều vị họ dùng thần thông đó, họ đi lên các cõi trời khác, như thời Đức Phật này, ngài lên cung trời Đau Lợi Thiên để mà độ hoàng hậu Maya, mẹ của ngài, sau khi sinh ngài ra 7 ngày sau bà băng hà và bà sinh về cõi trời Tusita. Đức Phật thì lên trên đó nên mình là chư pháp độ bà mẹ của mình, cũng như là ngài lên cung trời Sắc Giới độ Đức Phạm Thiên Bắc Cá để mà từ bỏ cái tà kiến mà ông ta chấp thủ chứa năng lực trí tuệ cao siêu mà Đức Phật ngài đã chứng đắc được. Do đó trí tuệ cao siêu đó là con người mình làm mình được cả. Và còn cao siêu cùng tọt không nữa đó là trí tuệ của con người mình đó, nếu mà chúng ta khai thác đến mức gọi là thù thắng duy diệu và đặc thù á, chúng ta chấm dứt bẻ gãy được cái dòng sinh tử luân hồi mà chúng ta còn phải cu mang suy nghĩ tiền vô thủy hậu hậu vô chung, được sinh tử luân hồi này biết bao giờ chúng ta mới chịu chấm dứt được. Sau khi ta chết đi, ta đi về đâu? Nhưng do đó nếu mà chúng ta không có trí tuệ cao siêu đó, thì chúng ta sẽ thấy là vô minh là duyên hành là duyên thức là duyên danh sắc, làm chúng ta có sanh duyên diệt, mà cái trong lâm thiên dụng trong sáu cõi luân hồi này hết khổ địa ngục ngạ quỷ tu la súc sanh, hết người và trời trở lại sanh tử mãi mãi. Cuộc sống này thật là đáng chán, và với trí tuệ cao siêu này chúng ta bẻ gãy được một thập nhị nhân duyên hay là duyên quan tinh sinh Atichha Sambuddha, cũng ở nơi cái tâm là chúng ta phát triển được và bao gồm tu tập. Vậy thì khi mà chúng ta nghĩ tới cái sự nan giải được kiếp sống đời người mà chúng ta có biết được, thì chúng ta phải thấy rằng là phải đạt được thì phải có được cái trí tuệ này. Này, cái trí tuệ này á, chúng ta phải cố gắng phải làm. Và chúng ta đừng có bao giờ lấy cái chữ u người ta để cho chúng ta có cái trí tuệ. Chúng ta phải hiểu. Hiểu không? Biết tới hiểu. Trí tuệ không? Trong các u là cái thành trí. Và chính là do đó chúng ta phải nhớ mà trí tuệ tạo tác của thù thắng đưa chúng ta trẻ con, trí tuệ đưa chúng ta thoát khỏi luân hồi, không còn luân hồi. Cái đó là trí tuệ cao siêu. Còn chúng ta có những thành thông đã đi mây về gió, hay là chúng ta kinh thăng, hay chúng ta làm những điều mà khác lạ, cái đó chỉ là trí tuệ cao siêu của phàm phu hiện thế mà thôi. Chúng ta phải nhớ như vậy. Trí tuệ cao siêu này, chúng ta phải nhớ là trí tuệ cao siêu của bậc siêu siêu thế là phải đạt được giải thoát để gãy bánh xe sinh tử luân hồi. Chúng ta phải coi như vậy. Mà cái tâm này làm được điều đó, mà chúng ta là biết và chúng ta phải khai thác. À, như vậy. Con người chúng ta phải biết. Cũng như trong nhà chúng ta phải có inventory, là chúng ta phải có kiểm tra và chúng ta phải kiểm nghiệm lại ta có cái gì ở trong ta, là cái gì ngoài ta mà chúng ta chưa biết, chúng ta phải khai thác thì chúng ta phải vận dụng nó và chúng ta hưởng được lấy. Có những người mua cái nhà xong, quý vị phải kịp không? Có thời gian sau họ cứ tha kiến tha đâu đầy lỗ, do đó họ có mang từ những vật liệu. Cũng như cái chùa Linh Phong, hồi lúc mà mua cái chùa này giống ít không có, nhưng tới lâu ngày không có chỗ đi. Tại vì sao? Đồ đem nhiều nhiều. Mà cái họ tới có cái đinh không? Thì thưa không biết là để đi kiếm. Cái đó đó là chúng ta chưa cái trí tuệ cao, cao siêu. Mà quý tử mà không có cao siêu á thì tự khó quý chức tăng mà chi ni mà không có cao siêu đó, quý tử không bao giờ mà tới mà nhờ các chức tăng chi ni đó mà cầu siêu được hết đó. Tại vì họ không cầu siêu được mà họ chỉ cầu nồi mà thôi. Quý tử nghe kịp không? Tại vì phải có cái thì cao siêu họ mới cầu siêu cho người ta mới siêu thoát được, chính cho họ mới đi được thì họ mới gặp được cái cách đi được. Quý tử hiểu không? Cẩn thận hiểu không? Chúng ta phải động não, học chúng ta phải học động não. Chúng ta ngồi thụ động á, một hồi chúng ta đã ngủ gì cái tự nhiên kiểu ha. Do đó chúng ta chủ mọi pháp chế định, chủ hay là chủ nhân tâm, hay là chủ gì của bộ pháp chế định. Thì pháp chế định này chúng ta lấy căn nhà ấy, căn nhà là pháp chế định, chiếc xe là pháp chế định, cái cửa thì nè, cái bàn nha, đàn ông ấy, đàn bà nhân dân, là cái đó là những danh từ chế định mà người ta ngồi với nước với nhau mà hiểu thì tâm á làm ra cái đó. Quý tử nghe kịp không? Tại sao ta hỏi cái này là người đàn bà? Tại sao ta gọi người kia là người đàn ông? Mà tại sao người ta không gọi người này là người đàn ông mà ta gọi người này là đàn ông? Nó khác luôn đó. Quý tử nghe kịp không? Đàn đó, đàn ông đó. Thôi chúng ta bỏ cái chữ đàn này đi thì ta không được đàn ông. À, nếu mà trong thời thế là không này nó đấy mà ta bỏ chứ ăn mũi trên này đó thì là đàn ông, nó khác rồi. Mình chỉ nghĩ cái đó, đó là chế định thôi, đó là chế định con người tâm của mình nghĩ ra. Chứ tôi nghe kịp không? Hiểu không? Nghe đó, sẽ ghi lại từ từ. Đàn ông, quý tôi hiểu nè, hiểu nè, đàn ông. Đến đây là tiếng Pháp nó gọi là tiếng Pháp nó gọi là nhưng mà tiếng Anh nó bỏ hòm mà đó, cái là nhà nó bỏ vậy ngay giữa đó, mấy cái vô đó thành cái chữ hồn ở nhà. Đúng nè, mà Việt Nam mà người Huế đọc đó thì là hồn. Mà người Bắc đó mà đọc nặng đó thì là hồn. Đó thay đổi nghe không? Đàn ông. Còn bây giờ chúng ta bỏ cái này đó thì là gì? Nhiều con ông. Đúng không? Đàn ông là nhiều con ông. Mà chúng ta vẫn giữ ngay cái này. Mà nếu giữ này mà đem cái này vô đó là đàn ông, người đó nó bị sai bảo. Là việc nhà. Hiểu không? Nghe kiểu đó. Đó là chế định mà thôi. Chứ con người mà chế định ra. Chế biến, định đặt tên gọi để mà quy ước nhau mà hiểu. Mấy cái ghế thì chúng ta cầm cái ghế đưa, là cái đó là chế định với nhau. Cái ghế là quy ước này. Chúng ta, cái người ta kêu lấy cái ghế, không lý nào mà chúng ta cầm cái chén ra đưa họ. Nếu tôi nghe kẹp phẩm, lấy cái chén đó, thì chúng ta lại chúng ta lấy cái bàn ra đưa cho họ. Lấy cái chén thì chúng ta lấy cái chén. Lấy cái ghế là chúng ta lấy ghế. Đúng không nè? Thí dụ như sư sư không dùng ngọt được, à sư dùng ngọt không được, sư nổi chứ, dị ứng trong cái việc ngọt, phải không nhau? Nhưng mà cứ tự cứ đạo nước ngọt cho sư uống, sư nói đừng cho sư ăn ngọt, đừng cho sư ăn ngọt, tại vì ăn ngọt nổi ngọt đó nên nó muộn xấu đi, mắt đẹp của mình đi, rồi mà uống cà phê da đen, uống ăn rau xanh thì da xanh, uống sữa trắng thì da trắng, uống bia tự lo cho phần chế định. Hiểu không? Hiểu. Hiểu. Được chưa? Chủ của mọi chế định, tâm là chủ của tất cả mọi pháp này. Và con người nằm trong cái sự sắp đặt của cái tâm họ chế định ra, tạo ra. Chứ không phải con người. Quý tử nghe kìa không? Chủ của mọi chế định là tâm, chứ không phải con người là chủ của chế định. Quý tử nghe kìa không? Tâm là chủ của chế định, chứ không phải tâm, không phải con người là chủ cái chế định. Chúng ta phải nắm rõ cái đó. Và khi chúng ta nắm rõ được cái đó, chúng ta mới hiểu được cái chức năng của cái tâm. Như vậy thì khi ta ngồi thiền, tê nhức mỏi đau, thì cái tê nhức mỏi đau đó là quy ước vì cái chế định. Mà ai làm chủ cái tê nhức mỏi đau này? Ta bất lực, ta không làm chủ được nó. Mà cái tâm nó làm cái đó, nó hiểu được cái đó, và nó sẽ làm được những cái gì của nó với cái chế định này, chúng ta phải hiểu được. Và tính từ đó nó là trí tuệ cao siêu, thì tê nhức mỏi đau này nó có trí tuệ, nó giải đáp được sự tê nhức mỏi đau này một cách rất là gì, giải thoát. Và chính đó nó không thay đổi được, nó là gì, vì cái biết của nó là thù thắng. Chính cái đó người mà nắm bắt được trong siêu lý này, trên con đường mà đi pháp học hay con đường pháp hành, là tất cả nắm trong tay với một năng lực phi thường. Các vị tự phải khai thác được điều đó. Chúng ta không nói xuông, hay chúng ta nghe xuông, hay chúng ta nghĩ xuông để cái trạng thái tâm siêu lý thì như thế là đặc biệt không thay đổi để trí tuệ cao siêu, hay là chúng ta thì nói là gọi gì, là chủ của một pháp chế định, mà chúng ta phải áp dụng, dẫn dụng hay là sử dụng nó, lấy đó vì sao tâm không rời khỏi trong con người của chúng ta. Gồm có hai thành phần: tinh thần và thể xác, mà chúng ta cần phải biết về cái đó mà chúng ta sử dụng nó được. Vậy thì khi ta biết được nó, ta biết được cái tâm này nó đặc biệt không thay đổi, khi ta biết được cái tâm này là có trí tuệ cao siêu, mà chúng ta biết được tâm là chủ nhân ông của mọi pháp chế định này, ta phải khai thác nó, vì nó ở trong con người chúng ta không thể đánh mất nó được. Nếu mà chúng ta mà không biết khai thác nó, hay chúng ta không biết dùng nó đó, cũng như trong kinh Pháp Hoa mà người nghèo được có một viên ngọc giấu trong ai lai áo 20 năm sau trở lại, ông ta vẫn nghèo, là vì ông ta không biết được cái giá trị của cái cảnh khổ này. Biết tôi nghe kịp không? Cái đó là cảnh khổ của người thiếu trí và không có trí để mà không biết được cái sự giàu mà có, mà họ do đó đó họ phải muốn sống trong trạng thái của vô minh, của nghèo khổ, của người không khai thác cái giá trị giàu có của mình. Các vị từng nghe kiểu không? Yeah. Hiểu không? Xin nói có nắm đắt được không? Hãy suy nghĩ. Không thể nào ngồi nghe xuông. Phải động tâm. thì dẫn não, dẫn não là với từ nắm được chưa, chúng ta đi qua cái thứ hai mà chúng ta cần phải biết tới. Như vậy thì tâm xử lý chúng ta dùng được thì nó có, để chúng ta biết khai thác được nó, ta phải làm được điều đó, để chúng ta không thể bỏ mất nó, để chúng ta là người có tội, người có tội. Khi chúng ta đánh mất nó, cái giá trị này mà chúng ta đã có là chúng ta có tội với những gì chúng ta đang thừa hưởng nó một cách rất là thiên xuất. Cũng như chúng ta sinh ra có đủ đầy tài sản của cha mẹ là ra, mà nếu như mà cha mẹ chết đi để lại chúng ta là người thừa tự, mà chúng ta làm mất hết, chúng ta thật là đáng trách. Khi chúng ta sinh ra là chúng ta không phải là người mẹ người cha tạo ra, chúng ta có được có một cái hiểu biết về tâm siêu lý này, mà hôm nay mà chúng ta được nghe, mà chúng ta được biết, ta có được cái tâm siêu lý này mà chúng ta lại tiếp tục đánh mất nó đi, đó là chúng ta có tội chính mình, tự mình hai mình mà thôi. Các cái tưởng hiểu không? Dùng được chưa? Dùng được không? Ta có cái tâm, ta có cái tâm, tâm đặc biệt không thay đổi, tâm nó có trí tuệ cao siêu của nó, tâm nó là chủ nhân ông của mỗi pháp chế định, mà chính nó là trường tài của ta. Chúng ta phải biết dùng nó. Cứ cái từ nghe kịp không? Nghe chưa? À, dùng nhân như dùng bọc, dùng hơi như dùng cây, cũng như vậy dùng tâm dùng như dùng trí, mà chúng ta không thể sai sai chặt những cái phương pháp và công thức đó. Chúng ta phải nắm bắt rõ như vậy mới được. Chúng ta đi tiếp cái thứ hai mà chúng ta cần nói tới là thứ hai, nó là gì? Tâm sở siêu lý. Tâm sở siêu lý mà chúng ta thấy cái gọi là chê tác xích cát xích cát ta là mật thật chê tác xích cát ta là mật thật là tâm sở siêu lý, thành phần sở hữu của cái tâm. Như vậy thì như hồi nãy chúng ta nói, lòng sân, lòng diệt, lòng biết một cảnh, đồng nương một căn. Trên cái đó, tâm sở siêu lý này chúng ta phải khai thác nó, đặc biệt không thay đổi. Quá khứ, hiện tại, vị lai, nó cũng là gì? Lòng sân, lòng diệt, đồng nương, cảnh giới, căn, diệt tầm. Chúng ta nghe kịp không? Hiểu nè, để chia. Sở hữu thành phần sở hữu hay sở thuộc của tâm, thấy nè, tâm sở là thành phần sở hữu hay là sở thuộc của tâm. Nên thì khi chúng ta đừng biết nó là tứ đồng, đúng không? Tứ đồng, đồng sanh đồng diệt, đồng biết cảnh, đồng đương một cảnh. Như vậy thì khi mà tâm biết cảnh sắc thì tâm sở nó cũng phải biết cảnh, cảnh sắc không thay đổi được. Không có ai có năng lực mà làm cho nó biết cảnh thân được, nó phải biết cảnh sắc theo anh tâm có, theo thầy trong tâm có. Do đó chúng ta thấy tâm biết cảnh sắc thì tâm sở cũng phải biết cảnh, cảnh sắc không thay đổi. Không có cách nào mà làm chúng ta hay lầm lỡ được. Vậy thì khi chúng ta được hiểu được cái tính năng của đặc biệt cái thái độ này mà anh tâm sở làm được cho tâm này, thì chúng ta mới thấy rằng chúng ta mấy lâu nay chúng ta đánh mất một cái giá trị mà con người chúng ta chẳng có. Ta không có lẻ loi, ta không có đơn chiếc, ta không có độc lập, ta không có một mình, mà trong lúc nào chúng ta có tất cả những thành phần sở thuộc của ta mà. Tại sao chúng ta mới khai thác? Để rồi chúng ta nói rằng là chúng ta đơn chiếc một mình. Không. Đơn chiếc một mình là vì không có người để mà cộng chú, cộng tác hay là cộng đồng hành với ta. Nhưng chúng ta có những tâm sở luôn luôn hỗ trợ cái tâm này để làm những điều mà chúng ta cần muốn có mà. Do đó thì khi mà chúng ta bị hiểu được cái chức năng của tâm sở này thì chúng ta phải khai thác được anh tâm sở này để làm cho tâm này làm nên một cái điều gì có giá trị. Thứ hai, trí tuệ Vậy thì trong cái trí tuệ này ấy, đó là thuộc gọi là một tâm sở, một là tâm sở hay là một cái phần accessory hay là phần phụ tùng, một thành phần phụ tùng. Tâm sở trí tuệ nó là thành phần sở hữu của cái tâm. Vậy thì khi ta cũng có trí tuệ cao siêu này là chúng ta phải đánh thức cái tâm sở trí tuệ này, đồng sanh đồng diệt, đồng biết một cảnh, đồng nước một căn, giữ tâm để mà tâm có trí tuệ làm việc thuộc thắng được. Và chúng ta không thể mà bỏ qua được. Các quyền tình nóng được chưa? Có những phút giây mà chúng ta làm có trí, có những phút giây ta làm không có trí, mà chúng ta chỉ ngứa mà thôi. Quý tử nghe kịp không? Có những lúc mà chúng ta làm không có trí, ta thấy khó hiểu biết. Mà có những lúc ta làm không có trí, ta chỉ cứ ngứa là tối tăm, không hiểu biết gì cả. Là lúc đó ta có trí thôi. Quý tử nghe kịp không? Khi mà trí lên đó, ngứa, ta tối tăm, không có biết gì cả. Còn lo gãi gãi, trở thành một vị tệ. Quý tử nghe kịp không? Khi ta làm mà có trí, ta hiểu biết sáng suốt. Biết sang xuống. Mà nếu chúng ta không có trí thì chúng ta chỉ có trí này thôi á, là chỉ cứ ngứa là chúng ta rối loạn lên. Chứ tôi nghe kịp không? Quý tôi có trí te vờ thầy, quý tôi có trí mà xe hát ngửa ngang là khi nào? Trên đi chứ. Trên. Đúng không? Sao hỏi lần nữa? Trên hay dưới? Trên. Sao hỏi lại lần nữa? Trên hay dưới? Trên. Muốn được cái gì mà được trên? Thưa thầy, vậy thì sở nghĩa định nghĩa là sao? Sở thuộc. Sở thuộc là thuộc về sở thuộc của mình. Sở thuộc, sở thuộc, possessing, possess. Thì chúng ta phải thấy điều đó, nhớ chưa? Khi ta làm việc có trí thì ta có sự hiện biết sáng suốt. Mà ta mất trí đi đó, mà có trí này á, chúng ta chỉ ngứa ngái và rối loạn là. Cái tôi nghe kịp không? Không biết làm không? Không biết gì hết. Cái tôi nghe kịp không? Làm được không? Không hiểu, làm được gì hết. Cái đó là lúc đó có trí hay là có? Trí. Nhìn có biết không? Biết. Khi sư hồi sáng, hồi trưa, mà sư ngồi lại với các quý Phật tử, cũng như quý vị sư tăng đó, chỉ nhìn thấy hai thầy ngồi, tuyệt vời, không có cảnh nào đẹp bằng. Một bên là thầy tâm hỷ, xù thắng chi vậy? Một bên đồng giác hết sức là phi thường lạ lùng mà cảm xin. Một bên đồng âm chi thế, âm chiêu hai trong ngoài trong lại. Một bên đồng cũng dung tự tại mà cũng lạ, không còn cảnh để tới cả. Thầy có biết đó, thì thù thắng gì. Tôi cảm xúc người là lạ mà chủ một pháp chế tình hiện bài. Trong khi tình nghe kẹp hả? Đó là chúng ta sẽ thấy được là gì? Trí nhìn thấy được người, người đang vận hành tu tu tập. Chứ tôi nghe kẹp hạt chắc chưa? Tâm sở là chủ của một pháp chế định. Như vậy thì đối với tâm sở mà nó phối hợp với tâm thì nó sẽ làm cho những cái pháp mà đi theo tâm đó nó đương tính trạng thái được, rõ ràng thấy rõ được. Chẳng hạn tâm là cái biết, bỏ cái tâm sở này vô, tham thì là biết chính, nhưng mà hảo nè, cũng như người ta nói ly nước ngấm nè, ly nước à, xin giải ly nước đó, đúng không? Ly nước để tình nghĩa chưa, rồi ta bỏ chanh vô, bỏ chanh vô. Cái chanh đó, cái dắt chanh vô. Cái gọi là lý gì? Lý nước chanh. Lý nước chanh. Bỏ đá vô. Đường đá. Bỏ đường vô. Tình đa người. Phải không nè? Đúng không? Cứ tự thấy nè. Đó, ly nước, bỏ chanh vô, ly nước chanh. Bỏ đường vô, cái chanh đường. Bỏ đá vô, ly chanh đường. Đúng nè, cứ bỏ cái gì vô là cứ thèm vô nè. Như vậy thì khi tâm của ta bỏ cái tham này vô thì chúng ta có tâm sân tham. Phải không nè? Định nghĩa của tham là dính mắt với đối tượng. Dính mắt với đối tượng. Bám dính đối tượng, tham là bám dính. Bám nhíu, dính mắt, không buông bỏ, không buông rời là chỉ tham. Như tôi nghe chưa mà. Như vậy thì tâm tham là cái tâm đang dính mắt vô cái đối tượng mà nó đang biết. Biết tự nhiên hiểu không? À. Hiểu chưa? Rồi cái lúc bấy giờ đó mà ví dụ như đứa bé đi ra ngoài chợ nó thấy trái xoài chín cây đang bán ở ngoài trên sạp tiệm bán rồi, nó dính mắt vô trong cái thái thản cái trái xoài đó đi, hay là cũng kéo đi, rồi chúng ta kéo nó đi. Nó kêu đi, nó 1, 2, 1, 3 là kêu mình phải mua hay là cho nó có kẹo hay trái xoài đó đó. Thì lúc đó tâm của nó đang là gì? Tâm nó đang dính mát vô thì trái xoài hay cái cục kẹo đi, hay là đồ chơi đó đi. Rồi nó kéo nó đi nhé, nó kêu đi. Càng kéo nó đi nó càng dừng dặn, nó giữ lại nữa. Và nó 1, 2 lần nặng nó phải mua cho bằng được, hay là 1, 2 nó có được đó. Thì cái đó là cái tâm xã này nè, nó đang làm gì? Chủ của mọi chế định, làm cho tâm nó cuộn theo cái chế định đó làm biết. Dính mắt có một loại hay hai loại? Nhiều loại. Dính mắt có nhiều loại. Phiền bất phiền cả cái. Chúng ta gọi là pháp dục và tham dục. Quyết định cái nghiệp ác. Do đó khi chúng ta sẽ thấy rằng là gì, cái trạng thái của tâm sở đó là nó khổ túc, là nó đeo níu và nó theo cái tâm sở, theo với cái tâm đó mà nó làm theo, tâm nó bỏ nét rồi. Tâm đơn thuần chỉ là cái biết. Nhưng người từng tâm sở bỏ vô, thấy sai mà chấp lầm, người là tà kiến. Tà kiến là thấy sai, chấp lầm. Tà là sai, kiến là thấy. Thấy sai, đây gọi là tà kiến. Bỏ vô cái tâm, thì lúc bây giờ cái tâm chúng ta nó có cái trạng thái cố chấp và không buông bỏ cái sai lầm này. Cái tôi nghe kịp không? Chẳng hạn như đó, con quạ thì chúng ta biết nó là màu đen, con cò thì chúng ta biết nó màu trắng, nhưng mà giờ cái người thấy sai mà chấp lầm á thì nó con cò thì là màu đen, con quạ màu trắng, thì kêu bỏ đi, thấy sai rồi, đừng có lo, đừng có nghĩ như vậy, mà họ không chịu buông, nó cứ đeo nó bám giữ cái đó mà khư khư giữ trung tâm của nó đó. Con cò đen nè mà nó con quạ trắng. Thì thấy ta nói là con người đó là đang tâm tham tà kiến, đây là cố chấp liền nè. Tất nhiên rồi, chúng ta thấy cái trạng thái con người chúng ta phải sanh diệt. Con người chúng ta có sanh phải có tử, mà nhưng mà có người ta nói trường sanh bất tử, không sanh không chết được, cái đó là tà kiến. Biết từng nghe kịp không? Cho đó mà kêu sửa đổi nó đi, thay đổi nó đi, không sửa đổi. Cái đó là tham tà kiến, thêm hai chức nè, vừa tham vừa thấy sai chấp lầm tà kiến. Biết tôi nghe thiệt không? Có một số người đó họ không tin tội và phước, họ không tin vào tâm bảo, họ không tin về nhân quả, cái đó là tham tà kiến. Các vị tôi nghe thiệt không? Những cái người đó mà chúng ta có sửa đổi đó đi, chúng ta giải thích cho họ đi, họ cũng không thay đổi cái đó thì cái đó là họ trở thành là si của si mê, không thay đổi được chức năng của nó. Đó là tâm sở thuộc thần tăng lên rồi cấp độ khác nữa. Thì tôi nghe kịp ha. Như vậy thì khi mà chúng ta nói tới tâm sở, nó đặc biệt không thay đổi với cái tâm, là nó đi theo cái tâm quá khứ hiện tại như lai tứ đồng. Nếu như tâm mà biết trí tuệ cao siêu thì tâm sở làm trí tuệ cao siêu cùng với cái tâm. Nếu mà tâm làm chủ nhân của quan một pháp chế định thì tâm sở cũng làm chủ của chơi pháp chế định với trí tâm, mà không có rời được cái tinh năng kịp hiểu là rồi chưa. Thì đây gọi là tâm tâm sở, siêu, siêu lý, cái tinh nghiệp hiện tại. Chúng ta đi qua tiếp cái phần thứ ba mà chúng ta cần phải biết đấy. Như vậy thì cái thứ ba này á, thì chúng ta bắt đầu chúng ta xóa đi, tại vì chúng ta chưa nói cái trong cái phần bản mà chúng ta còn phải hiểu lại. Thứ ba, sắc, siêu lý, vô bác, bà ra mắt thắt. Quá khứ, hiện tại, vị lai, đặc biệt không thay đổi của sắc pháp là gì? Là hoại diệt. Nó được sinh ra, nó được hình thành ra, để rồi sẽ diệt dâu. Không thay đổi các chức năng đâu. Bất cứ cái nào mà mới đó, mà sẽ cũ đi. Thế đó, có sinh thì phải có diệt, có sinh thì phải có tử. Cái đó là đặc biệt không thay đổi cái chức năng của sắc, siêu lý. Quá khứ, nó hoại diệt. Hiện tại nó cũng quay diệt, vị lai nó cũng là quay quay diệt. Các bạn đã tính nghe kiếp ha, để chưa người ta thấy nè, người ta thấy mà. Có bao giờ chúng ta nói là chúng ta mà từ già mà trở là trẻ được không? Có không? Có bao giờ chúng ta từ già mà trở là trẻ có không? Có 15.000 vì chúng cũng không có không? Có không? Một ở Thái Lan 15.000, mắc hơn 20.000 Hàn Quốc. Tôi hiểu không? Hiểu không? Nó có giá của nó. Có đọc được giá mà. Nhưng mà nó là siêu. Ngoài sức tưởng tượng mình phải học cái đó. Cứ tưởng tượng chặt không? Còn chưa? Hiểu chưa? Còn chưa? Có những người Phật tử mà sư có rất là thuyết phục, bao nhiêu năm tháng ngày gặp nhau họ cũng không thay đổi, tóc họ vẫn đen thu những năm tháng dài. 17 đồng là chúng ta có được học đen. Sợ gì? Năm tháng dài gặp nhau cũng nhập yên. Nó là siêu. Siêu vượt không gian của sắc siêu lý, dân thời gian của sắc siêu lý. Nó là lão hoạt động châu bà thông. Chúng ta nghe kịp không? Dễ mãi không vậy? Ở đây có không? Đừng nói lớn. Nếu muốn sâu, nếu muốn kéo dài được 6 tháng thì 17 đồng. Nếu mà kéo dài được 1 năm thì 28 đồng. Chúng ta có hiểu không? Chỗ nào? Thì bắt đầu chúng ta bắt đầu chúng đi hỏi tới chỗ nào? Trong người mà không có tóc mà cũng đi hỏi. Có tóc thì chúng mới giải đích thích được, chứ còn có tóc mà đi hỏi chứ sao chúng giải thích được. Bây giờ nhiều ta hả? Không có nên làm cái điều đó. Không có nên làm điều đó. Nhiều khi người ta có nghiệp suy nghĩ sâu hơn mình nữa, mà sao mình hiểu được mà làm cho người ta. Không ai xen vào nghiệp của chúng sanh cả. Người ta nghe không? Đức Phật Ngài toàn trí giữ giác, nhưng Ngài tam bất năng. Có ba điều Ngài không làm được. Thứ nhất là Ngài không đếm được số lượng chúng sanh. Ngài không đếm được số lượng chúng sanh. Thứ hai nữa là Ngài không xen vào nghiệp của chúng sanh. Ngài không nghe vào nghiệp của chúng sanh. Thứ ba, Ngài là hữu duyên nên tới độ, chứ không có vô duyên tới độ. Do đó đó, ba điều này Đức Phật Ngài là không được, thì ta cũng không nên làm ba điều này nếu người vượt ta chưa bằng Đức Phật. Quý thưa nghe kịp không? Không nên xen vào nghiệp chúng sanh. Thân tao phận của ta có như thế, ta cứ như thế ta hưởng. Còn có người khác có thần nào, còn ta cứ anubona với người ta có cùng. Chứ ta không xen vào nghiệp chúng sanh. Chứ không bao giờ sư xen vào cái nghiệp của người ta. Tóc mãi đẹp mà đem suốt hết năm này qua năm khác mà sư không? Vì sao mà phải có gì đó? không bằng cái sự hổ. Để có sự trả lời giữa các sư cô biết cách này cách kia mà họ có, họ sư cô muốn có muốn được biết. hiểu không? Được chưa? Điều thứ hai là trí tuệ có cao siêu mà sắc siêu lý họ làm được cái gì? Là chúng ta phân biệt được là sắc nó có tứ đại và sắc có ý sinh, sắc có ý sinh, sắc có tứ đại và sắc ý sinh. Tứ đại là bốn cái lớn là đất, nước, lửa, gió, nó nằm ở trong tất cả trong sắc pháp. Đất nước lửa gió là nằm trong tất cả, và sắc nương nhờ cho nó, y là nương nhờ mà sinh ra. Quý vị nghe kịp không? Sắc y sinh, sắc nương nhờ đưa ra. Chúng ta nhìn thấy dưới cái trạng thái nó là một trong ba pháp siêu lý, là sắc siêu lý mà chúng ta được biết đó, là ba ý nghĩa đó, là trí tuệ cao siêu. Thì sắc siêu lý nó có cái gì, cái giá trị của trí tuệ cao siêu là chúng ta sẽ biết được là gì. Sắc nào ở trên thế gian, con người chúng ta, cái bàn, cái ghế, nó cũng còn có hai thành phần, sắc tứ đại và sắc ý sinh. Tứ đại là đất, nước, lửa và gió, và sắc nương nhờ của nó mà sinh ra con mắt, hả, lỗ tai, chân chân, đó là sắc nương nhờ của tứ đại. Nó có, chúng ta thấy này, lỗ tai này nè cũng là do tứ đại mà sinh, hả, con mắt này cũng do tứ đại mà sinh, móng tay cũng do tứ đại mà sinh, đó là những sắc ý sinh ở đây tứ đại. Mà chúng ta ngẫm nghĩ lại, đất đã có đất rồi, lại có nước, đã có lửa, lại có gió, hai cái này nó đi chung nhau trong một khối không tách rời được, nhưng cái đó sắc không thể nào tồn tại. Niệm si tại đó, người tu học nhìn thấy được sắc tứ đại là một trong sắc siêu lý, thì chúng ta thức tỉnh được là gì? Chúng ta lầm mà ta nghĩ rằng nó tồn tại, mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta giữ nó được, thực ra là bất lực với trạng thái đã có nước mà lại có lửa chung một khối trong một căn. Chúng ta đặt nước lửa gió, cũng như hôm nay chúng ta học về đồng ý, về ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, đã có mộc, có thủy, có hỏa, có thổ, thì chúng ta lúc nào chúng ta cũng là bất an, là bất ổn ở trong cái sắc sanh này. Cái thứ chưa? Vậy thì chúng ta làm sao mà chúng ta ngồi mà chúng ta mong rằng là chúng ta ngồi được yên, không thể không nhức, không có đau? Sự thật là không có. Đã có lửa mà lại có nước, lửa và nước tương tác với nhau, bắt đầu một cái, bắt hòa một cái, làm sao trộn cái sắc thân này hoại diệt mà thôi. Chúng ta thấy rõ được bởi trí tuệ cao siêu, thấy được sắc sinh lý này là còn có hai thành phần, mà trong hai thành phần này có sự tương tác và phá hủy, cần cho đó làm cho hiện bại tăng hoại diệt của nó. Hay theo viên nghiệp kỳ phong về chưa chủ của mọi sắc tế định, chủ của mọi sắc tế định. Cũng vậy, chúng ta sẽ thấy cái bàn có sắc tứ đại và sắc y sinh ở trong đó có sắc tứ đại. Cái bàn chúng ta gờ vô, cái bàn chúng ta gờ vô lạnh là chất lửa. Con người chúng ta có đất nước lửa gió, tức là có đất nước lửa gió, chúng ta bắt đầu ghi đất nước có hai, nước có hai, lửa có hai, gió có hai. Đất là quyết tụ, à, đất cứng và mềm. Đất nó có chức năng là cứng và mềm. Đất có cứng là mềm. Như tự thấy nè, chúng ta rời vô trong gia đình chúng ta, đây là cái sở sắc của ta, rồi vô lòng của ta, nó có cứng có mềm, có cứng có mềm. Chúng ta nghe kịp ha? Đó, được chưa? Rồi, nước là quyết tụ, nó có tính chất quyết tụ, là loan ra, loan ra, quyết tụ lại. Giống như chúng ta thấy cục bột, em nè, chúng ta lấy cái thao, lấy cái bột, giống như bột mì, để chúng ta xúc sữa, để làm cái bột để người ta chiên, thì lấy cái bột, để bỏ trong thao, thì chúng ta thấy đổ nước vô, một giá, hai giá, một ly, hai ly nước, bỏ vô, chúng ta quấy nó lên, thì bột bắt đầu là xanh, cục lại. Nó gọi là quấn tụ. Chúng ta nghe kèo ha. Rồi chúng ta lấy dầu hôi, mà chúng ta bỏ trên giấy quyết, hả, giấy quyết là giấy hút thuốc đó, thì cái giấy hút thuốc nó loang ra nằm nước yên, cái là nước có tính chất loang ra. Quý tôi nghe kịp không? Vì tính chất quấn tụ mà loang ra đấy, nên cho đó từ những các tế bào da thịt chúng ta đấy nó được kết chợt lại. Khi mà khi ta chết đi thì đất nước lửa gió không còn giữ được đó, thì nó rã ra đó, thì tất cả các tế bào của ta từ da thì chúng ta đã bắt đầu nó buông thả, nó rơi xuống đây, nó buông thả xuống đây, và nó trở thành gì các bụi mà chúng ta được biết như vậy. Do đó đó, lửa là nóng và lạnh, còn trẻ thì lửa nóng nhiều hơn lạnh, trở về nhà lửa lạnh nhiều hơn đó, lửa nóng. Cái tình thế là do đó cái tình thế khi mà trở về nhà là hai cái chân của người già lạnh, mà có khi mà gần chết á thì lạnh từ dưới chân lạnh lên, và mình ta biết được là người chết sắp sửa ra đi, người ta phải thấy nè. Do đó nó khi mà chúng ta ở gần với một người gần chết hay là người đang sắp sửa chết, người thân của ta hay là người mà chúng ta quen biết, hả, cha mẹ ông bà người ta hay là anh em vợ chồng của ta đó, mà chúng ta biết ta rờ cái chân thấy nó lạnh lên tới đầu gối, lạnh lên tới bụng, lạnh tới tới cái ngực, và bắt đầu đó là ngang qua cái tim đó mà lạnh xong rồi đó thì người ta đứt liền. Rồi bắt đầu chúng ta mới biết là người ta đi lên hay đi xuống, như người ta nằm như thế này, người ta chết ta nằm như thế này. Nếu mà họ đi xuống á thì họ đi xuống như này, còn nếu mà họ đi lên á thì họ đi lên, thì chúng ta gờ cái cổ, gờ cái ngực, gờ cái trán mà nó còn ấm á thì họ đi lên là ấm, nếu đi xuống lạnh, họ đi xuống ở trong cảnh khổ. Cái lúc đó chúng ta không được khóc, không được quặn khóc, mà ta gờ liền, ta sờ vô trong cổ này, ta gờ vô trong cái trán này, lúc đó nó còn ấm, mà toàn thân dưới đã lạnh rồi đó, thì người đó là còn có cảnh đi lên, hay còn cảnh đi tỉnh tốt. Còn xuống vừa một cái lạnh hết luôn, từ trước tới sau lạnh hết, ở trên đầu cũng lạnh, dưới lạnh đó, là họ đi xuống dưới lạnh lắm, không có ở trên như chúng ta trên này, biết ta nghe kiểu không? Vì đó trong đọc cái đó chúng ta phải thấy. Cũng như người già lửa lạnh nhiều hơn lửa nóng, trẻ thơ hay là thanh niên thì lửa nóng hơn lửa lạnh. Mùa đông á là thích hợp cho trẻ con hay là người thanh niên, họ không thích hợp cho người già lớn tuổi lạnh sợ. Các quý vị nghe kịp không? Gió thì lay động nhập căn phòng giống như ta thổi bong bóng phòng lên rồi căn phòng. Còn gió nó thổi lá rung lên hay là ngọn cờ nó lắc phải phát khói, gió lay động là căn phòng, chức năng của nó là lay động là căn phòng. Vậy thì khi mà chúng ta nói nó chủ mọi quyết định, vì cái bàn này mà ta rờ vô đây nó lạnh, hiểu không? Như cái bàn này ta rờ vô lạnh thì là chức năng của nó là gì? Là lửa lạnh. Biết tôi nghe kịp không? Mà chúng ta mở cái bếp lên, ta thò cái tay vô ngọn lửa đó thì lửa đó là lửa gì? Lửa nóng. Biết tôi nắm được chưa? Vậy chưa nè, rồi cái bản này nó không có mục, nó chưa có rã ra thì nó còn dính với nhau, tiền bản dính nhau đó là do cái chất nước nó giữ từng các tế bào, những cái bệnh, những cái phần mà thành phần nhỏ nó kết hợp đang chặt lại nhau thì cái bản còn. Nhưng mà tới khi mà nó mục rồi đó, nó cũ rồi, nó rã rồi đó, thì từng cái nó bột góp ra đó thì chất nước này đó bắt đầu mắc dần. Các quý vị nghe kịp không? Đây là chữ của mọi chế định mà thôi. Thân này là tứ đại, dạng pháp, dạng vật, vật chất bên ngoài cũng là tứ đại mà thôi, chúng ta biết như vậy. Do đó chúng ta phải nắm bắt được như vậy không nào. Rồi, chúng ta đi qua phần thứ ba, rồi thứ tư là gì? Là Niết Bàn. Thứ tư, Niết Bàn. Siêu lý. Niết bàn á, bà là mất thả. Niết bàn quá khứ, hiện tại, vị là niết bàn cũng biết cái cảnh nó là gì, tĩnh lặng. Niết bàn quý Phật tử nhớ, niết bàn là cảnh chứ không phải là cõi mà chúng ta hiểu lầm. Niết bàn chỉ là cảnh của cái tâm chứ không phải cõi mà người ta tới ở. Do đó khi chúng ta đạt cái cảnh niết bàn là trạng thái tĩnh lặng của tâm thức của ta, diệt trừ tất cả mọi phiền não hay là các pháp vô vi, chứ chúng ta không có phải đi về được cái cõi niết bàn ở đó mà chúng ta ở và chúng ta trụ xứ. Do đó chúng ta phải biết quá khứ, hiện tại, tương lai, niết bàn là cảnh tĩnh lặng, trạng thái dứt bỏ mọi sự tất cả mọi cái gì các vô vi niết bàn tạo tác. Cái thứ hai, niết bàn là cảnh của trí tuệ cao siêu, là nó làm cho chúng ta thấy được là vô thường, khổ, đau, vô ngã, qua cái trạng thái rỗng không của mọi sự việc, là đau vô nguyện ở trong mọi sự việc, vô ngã là hoàn chúng ta xem này, vô thường là vô tướng, khổ đau là vô nguyện, vô ngã là rỗng không của mọi sự, mọi các pháp, vô tướng, vô nguyện và rỗng không. Niết bàn là cảnh của trí tuệ cao siêu, là cho chúng ta thấy được vô thường. Niết bàn là cảnh của trí tuệ cao siêu, là chúng ta thấy được vô thường. Quý vị nhìn thấy, khi mà chúng ta thấy cái người đó đang sống, người đó đang sống trước mặt cái tay đó, đùng cái ngã xuống chết liền, thì nếu chúng ta hoảng hốt lên á, mà ta thấy người ta chết, cái bản gốc là cảnh tĩnh lặng của chúng ta tiếp nhận được là gì? Một sự khổ đau, chức lặng luôn. Ha, như người thăng cái tay đó, vừa thấy nó ngã xuống chết liền, không một lời từ giả, không một lời chân chó đó, thì chúng ta chức lặng một cái tĩnh lặng của ta đó, với cái trạng thái của sự khổ đau mà chúng ta không còn cách nào giải thích được đó, là chúng ta đó ở trong trạng thái gì? Vô nguyện của cảnh khổ đau tĩnh lặng một phút giây ở trong tâm thức của ta này. Chúng ta thấy gì đó cũng như con bóng nước mà nó đang nổi một bùng ở trên mặt nước, mà chúng ta vừa vờ vô một cái nó bể tan liền, chúng ngăn liền. Một cái đó là gì? Vô thường. Ai sống trăm năm không thấy được pháp sanh diệt không bằng sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Và Patachara là một người đệ tử Đức Phật, là người đệ tử Đức Phật, chồng chết, hai đứa con chết, người cha người mẹ của bà cũng chết, và người em trai của ta bà ta cũng chết, bà ta đau khổ trên cái trạng thái nếu ngoài cái cảnh khác mà chồng chết, hai con chết, cha mẹ chết và anh trai cũng chết, tức là tất cả là gia đình của bà ta cùng chết trong cơn mưa. Mà sau cơn mưa đó là bà ta chứng nghiệm được một cảnh khổ đau cùng tặng ấy, rồi ta đó bà ta không còn một biết gì hết đó, thì bà ta điên loạn lên, bà ta xé quần áo, bà ta chạy cùng khắp ở trong thành phố, ở trong đất nước mà nơi Đức Phật đang trú ngụ, dân công đức theo phá chặt bà ta chạy tới Đức Phật, thì Đức Phật ngày mới nói nước mắt của Phật chảy ra đã trải ra không biết bao nhiêu trong vô kiếp luân hồi, vì khóc cho chồng, khóc cho con, khóc cho mẹ, khóc cho cha và khóc cho người thân người thương của mình hơn 4 biển trong thế gian này. Bà ta thức tỉnh liền, bà ta mới sinh xuất gia đi theo Đức Phật ngài quy y và tu thành một vị tỳ khu ni. Và một bữa đó ở trong nước mà Ấn Độ như chúng ta biết đó, đâu có nước máy, đâu có những cái đường phương tiện để có đâu, thì những vị tỳ khu, những tỳ khu ni thì phải lấy mình những bình nước xuống dòng sông múc nước lên á, để đem về phòng tỉnh thất hay là ăn cốc của mình á, mà dùng. Do đó đó, buổi chiều đó đó, bà Patachara lấy bình nước ra dòng sông và ta múc nước lên đi, vừa múc cái dòng nước lên đó thì nước ở trong cái bình á nó chảy theo, nó góp xuống dòng sông, góp xuống nước lo ngăn tắt, và ta đứng lại, và ta mới lấy cái nước và ta hát cổ đi, với một lần bà ta đẩy ra đó, nước nó loang lên trên dòng sông cũng tắt, múc lần thứ hai thấy mạnh hơn thì nước loang dài hơn thì cũng tắt, lại ngắn hơn nước loang một chút xíu cũng tắt, thì bà ta nghiệm được là gì? Thấy đó, mắt đó, dù nó thấy đó, dù mắt đó, bà ta nghiệm tới đó, thì lúc bây giờ ta nghiệm tới lúc đó, Đức Phật lại ai sống trong năm không thấy được pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày thấy được pháp sanh diệt, kinh Pháp Cú 113 mà chúng ta được học qua đó, và ta chứng được quả là hả? Cái đó là gì? Cảnh với trí tuệ cao siêu qua được sẵn thác vô thường khổ vô ngã, các cái tư đóng được là hoa. Và thứ ba nữa là pháp chế định, vì cái Cái niết bàn này là gì? Là cái trạng thái gì? Thoải mái, thảnh thơi, an lạc hay là an vui. Đó là những cái gì mà chúng ta được cảm nhận được vì một cái trạng thái của cái niết bàn. Khi chúng ta không còn phiền não của tham đốt cháy ta, mà chúng ta không còn phiền não của sân đang đốt cháy ta, chúng ta không còn phiền não của si mà đốt cháy ta đó, thì chúng ta có một cái chế định an vui phút giây đó đó, ta có được cái là gì? Niết bàn siêu lý. Chúng ta nghĩ tại đây, chúng ta nghĩ một chút, đứng lên, thay đổi quan niệm, 5 phút sau chúng ta trở lại ta học thì Phật hành. Chúng ta nghe